Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2510 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 64 đóng ngoặc tròn. A Hàm. Di động đoan mơ. Hiên Viên Cảnh thanh âm lập tức ôn nhu lên, lại không phải cách loại này tùy tiện ôn nhu, bên trong nghiêm túc, Mạnh Hàm cảm thụ rành mạch. Nghe được tên của mình từ Hiên Viên Cảnh khẩu hô lên tới kia một khắc, Mạnh Hàm não hiện lên rất nhiều đoạn ngắn. Sau đó dừng lại ở nàng hoài nghi chính mình ngày đó vãn, Mạnh Hủ khai đạo nàng thời điểm nói qua câu nói kia. A Hàm, ngươi còn sẽ thích Hiên Viên Cảnh, ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành một cái biến thái hung thủ. Huống chi, ngươi lại không phải một người tương tư đơn phương, ngươi như thế nào biết, ngươi tâm hệ người kia có phải hay không cũng một lòng nghĩ ngươi đâu. Ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ nghe. Hiên Viên Cảnh nghĩ thầm. Hắn thích cô nương là như thế này độc lập đặc hành, nàng cường đại, chính trực cùng với ngay thẳng đáng yêu. Như thế khi nàng trả lời. A Hàm, ta yêu ngươi. Mạnh Hàm đang muốn nói chuyện, bị Hiên Viên Cảnh ngăn cản, hắn một ngón tay dán ở Mạnh Hàm môi, ngăn cản nàng nói chuyện. A Hàm, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Ở 6 tháng trước, ta cùng A Hủ nói ý nghĩ của ta, A Hủ hỏi ta thành ý của ta ở nơi nào. Tại đây, ta cũng tưởng đem ta thời gian dài như vậy tới tự hỏi kết quả nói cho ngươi, sau đó ngươi lại nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta, sau đó trở thành ta thái tử phi. Đầu tiên, nếu A Hàm ngươi cũng vừa lúc cảm thấy ta cũng không tệ lắm, là cái đáng giá thích người, nguyện ý gả cho ta làm vợ, ta Hiên Viên Cảnh cuộc đời này chỉ biết thả chỉ có một người thái tử phi, nếu ta đăng cơ, như vậy hậu cung nên cũng là có thả chỉ có một vị hoàng hậu. Sẽ không có cái gì chắc phi mặt khác nữ nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, là ta đối với ngươi hứa hẹn tuyệt không sẽ phá hư. Hiên Viên Cảnh buông xuống chính mình ngón tay, cứ việc hắn thực lưu luyến Mạnh Hàm môi độ ấm, nhưng là hắn biết Mạnh Hàm lúc này chính nghiêm túc nghe, hắn cũng không hảo vẫn luôn làm như vậy. Tiếp theo, mặt cái kia ngươi nguyện ý gả cho ta thành lập nói. Ta sẽ không can thiệp ngươi thích làm sự tình, ta sẽ không cưỡng bách ngươi canh giữ ở hậu viện cả ngày cùng một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ giao tiếp, chỉ cần là ngươi thích làm sự tình, ta đều sẽ duy trì ngươi. Còn có, mạnh gì cùng ta nói con nối dõi vấn đề, A Hàm, ta cam đoan với ngươi, nếu một ngày kia chúng ta có hài tử, cũng là song sinh tử nói, ta sẽ tan ta cố gắng lớn nhất đi bảo toàn bọn họ, làm cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Ta sẽ hào hào đi theo mạnh gì đi tìm hiểu, đi chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không đến lúc đó bó tay không biện pháp. Mạnh Hàm há miệng thở dốc, nàng phát hiện chính mình căn bản không có nghĩ tới những việc này. Hoặc là nói, không phải nàng không thể tưởng được, mà là nàng căn bản không tính toán tưởng như vậy xa. Ở nàng xem ra, nàng thích Hiên Viên Cảnh, mà Hiên Viên Cảnh cũng vừa lúc thích nàng, như vậy hai người chỉ có đem lời nói ra cho nhau xác nhận tâm ý, mới hẳn là suy nghĩ bước tiếp theo. Ai biết nàng còn như vậy nghĩ thời điểm, Hiên Viên Cảnh đã mau đem cả đời đều tính toán hảo. Hiên Viên Cảnh thấy Mạnh Hàm thật lâu không ra tiếng, một lòng đề lão cao. Thẳng đến Mạnh Hàm trong mắt giảng khai ý cười, điện hạ, ta vốn tưởng rằng tình yêu là rất đơn giản sự tình. Giống ta cha cùng ta nương như vậy thực hảo, nhưng là hiện tại ta mới biết được ta sai rồi. Nhưng là, ngươi nguyện ý tiếp thu ta từ đây sửa lại sao? Hiên Viên Cảnh ngây ngẩn cả người. Điện hạ, ta cũng yêu ngươi. Nếu ngươi không ngại nói, ngươi quãng đời còn lại, từ ta Mạnh Hàm tiếp nhận, như vậy kết quả ngươi nhận đồng sao? Ở Mạnh Hàm giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt. Từ Hiên Viên Cảnh an bài long trọng pháo hoa sẽ bắt đầu rồi, sáng lạn pháo hoa ở không tràn ra ngũ quang thập sắc sáng rọi, mà pháo hoa phía dưới, hai người tâm ý tương thông, một đôi tay rốt cuộc nắm ở cùng nhau. Mở ngoặc tròn tuyết sau sơ tình xong đóng ngoặc tròn. Quyển sách đến từ http://sơ.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2511 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mùa xuân tháng tư, xuân về hoa nở. Thỉnh bai đu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Từ Giang Nam một đường hành đến Vân Kinh, một đường phảng phất đi theo mùa xuân bước chân đi tới đều là phồn hoa thắng cảnh. Đi được tới tháng tư mạt, đó là cuối xuân thời tiết. Tiểu thư, nghe nói Vân Kinh bốn mùa cẩm, họa xuân phiến chờ cửa hàng đều ở làm tháng tư đặc biệt hoạt động, ngươi nói chúng ta có thể hay không đuổi. Ăn mặc thúy lũ xiêm y tiểu nha hoàn từ trong xe ngựa ló đầu ra, hướng bên ngoài nhìn xung quanh một chút, sau đó quay đầu lại nói. Bị nàng xưng là tiểu thư chính là cách nhìn lại đại khái 14-15 tuổi tiểu cô nương, nàng không bằng tiểu nha hoàn như vậy linh hoạt hiếu động. Lúc này đang ngồi ở trong xe, dựa vào phía sau gối dựa, một bộ thanh thản bộ dáng. Nghe xong nha hoàn nói, mặt nàng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, làm tiểu nha hoàn đều đi theo ngây người ngẩn ngơ. Theo sau tiểu nha hoàn tỉnh lại, xoa xoa gương mặt tiểu thư, ngươi đừng cười, ngươi cười, ta cảm thấy chung quanh hết thảy đều mất đi nhan sắc trong mắt dư lại tiểu thư ngươi. Lâu ngữ mặt tươi cười bất biến, ngươi muốn đi bốn mùa cẩm nhìn xem. Tưởng a, ở lâu ngữ bên người hầu hạ còn có một cái khác nha hoàn, lúc trước tiểu nha hoàn muốn ổn trọng rất nhiều, nàng nghe được tiểu nha hoàn nói, nhất thời sắc mặt nghiêm túc lên, mặc cờ. Tên là mặc cờ tiểu nha hoàn thè lưới, mặc thư tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận sao, ta biết đến chúng ta là muốn hầu hạ tiểu thư, không thể chỉ nghĩ chính mình đi ra ngoài chơi. Lâu ngữ cũng không ra tiếng, chỉ là đạm cười nhìn này một đôi nha hoàn nói chuyện. Lại ở đường đi hai ngày, này một chiếc xe ngựa mới đến Vân Kinh tường thành phía dưới. Mặc cờ, mặc thư biểu tình có chút nghiêm túc, chúng ta ở gió mạnh trấn đãi 9 năm, lâu gia nhân sự phỏng chừng tại đây 10 năm cũng thay đổi rất nhiều, ngươi tới rồi lâu gia, vạn không thể lại tùy tính mà làm, nói chuyện phía trước trước tiên ở não tưởng 3 lần. Xác định lời nói có thể nói đi ra ngoài lại nói. Nếu không bởi vì chúng ta nói sai rồi lời nói mà hại tiểu thư, đến lúc đó tính ngươi ta bồi một cái mệnh đều không đủ. Mặc cờ vội vàng nhận lời, mặc thư tỉ tỉ, ta biết đến. Chờ mặc ngữ mới hô nàng một tiếng, mặc thư, không cần quá mức khẩn trương, đại bá cùng đại bá mẫu nếu đem ta từ quê quán tiếp trở về, khẳng định là có cái gì ý tưởng, đương nhiên lời này ta chỉ ở các ngươi trước mặt nói, chúng ta ba người mặc kệ nói như thế nào, muốn cùng đại bá một nhà đi đấu kia nhất định là thế đơn lực mỏng, bọn họ muốn đắn đo chúng ta, bóp chết một con kiến còn đơn giản. Cho nên chúng ta tới rồi Vân Kinh cũng bất quá là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng là cũng không cần quá mức câu thúc. Mặc thư cùng mặc cờ đều nghiêm túc mặt gật gật đầu. Thực khoái mã xe vào thành, hướng tới lâu gia tòa nhà chạy qua đi. Lâu gia ở Vân Kinh cũng có thể tính đến là trăm năm thế gia, ở tiền triều thời điểm từng có nhiều cái tên để cùng triều làm quan, chỉ là thay đổi triều đại là lúc, Vân Kinh đại bộ phận quan viên đều lọt vào liên lụy, không hề khởi phục. Hiện giờ khai triều cũng hơn 30 năm, lâu gia tử để thông qua khoa khảo, rốt cuộc miễn cưỡng một lần nữa chen vào lưu thế gia trình độ. Lâu gia hiện tại đương gia người kêu Lâu Chính Kình, khi nhậm đại lý tự Thiếu Khanh. Mà Lâu Chính Kình còn có cái ruột thịt để kêu Lâu Chính Thịnh, chỉ là Lâu Chính Thịnh vợ chồng hai bất hạnh, ở bên nhau đi ra ngoài du ngoạn thời điểm tao ngộ bọn cướp, vợ chồng hai người song song bỏ mạng. Lưu lại một 3 tuổi nữ nhi cũng là Lâu Ngữ. Lâu Chính Kình thê tử Lưu Thị đối với chú em vợ chồng lưu lại cái này nữ nhi, vừa mới bắt đầu còn tưởng toàn cái mặt mũi tình, sau lại nàng chính mình lại sinh một đôi nhi nữ, không nghĩ lại đi quản một cái cha mẹ song vong hài tử trực tiếp hướng quê quán một đưa, mỗi năm tắt điểm bạc làm người chiếu cố, chỉ cần bất tử đều hảo thuyết. Quyển sách đến từ hơi TTB Sơn X. HTML Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2512 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lâu Gia tòa nhà cũng không lớn, tiền triều hủy diệt thời điểm, Lâu Gia ở Vân Kinh kia tòa nhà bởi vì sau lại sinh hoạt túng quẫn bán thay đổi, hiện giờ cách này chỉ có hai tiến nhà cửa, ở Lâu Chính Kình vợ chồng, Lâu Chính Kình tiểu thiếp Lý Di Nương, Lâu Chính Kình trưởng tử Lâu Minh đến hai vợ chồng con thứ Lâu Minh Nhân hai vợ chồng cùng Lâu Chính Kình đích nữ Lâu Tình Phương, tiểu nữ nhi Lâu Hàm Phương cùng với Lý Di Nương một đôi nhi nữ Lâu Thượng, Lâu Lũ Mai. Di động đoan mơ. Lâu Ngữ ở chính đường cùng những người này gặp mặt lúc sau trong lòng phỏng đoán, như vậy cái tiểu tòa nhà, nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, nàng đã trở lại thật sự có chỗ ở sao? Xem ra nàng đại bá mẫu căn bản không tính toán làm nàng ở chỗ này thường trú, nói không chừng ngày mai cái sẽ cùng nàng khóc lóc kể lể trong nhà quấn bách trạng huống, thuận tiện đem một môn, hảo, việc hôn nhân giới thiệu cho nàng. Quả nhiên, Lâu Ngữ bị Lưu Thị an bài cùng Lâu Hàm Phương ở cùng một chỗ, liền ở bên nhau tam gian nhà ở, gian là đãi khách nghỉ ngơi địa phương, Lâu Hàm Phương ở tại Tây Sương, Lâu Ngữ ở tại Đông Sương. Nghe nói này nguyên bản là Lâu Tình Phương nhà ở, bất quá Lâu Tình Phương muốn xuất giá, Lưu Thị dứt khoát từ chính mình trong viện bát cái phòng ra tới cấp Lâu Tình Phương trụ, này Đông Sương mới không ra tới, vừa lúc tiện nghi Lâu Ngữ. Tiểu thư, nơi này cũng quá nhỏ hẹp, còn không bằng chúng ta ở gió mạnh trấn nhà ở rộng mở đâu. Mặc Cờ nhỏ giọng nói thầm. Mặc Thư một cái mắt phong đảo qua đi, Mặc Cờ lập tức câm miệng. Lúc này đây Lâu Ngữ lại đây sở mang hành lý cũng không nhiều, đương nhiên nàng thân gia tuyệt không ngăn kia hai cái hòm xiển, nhưng là nàng cũng không tưởng bại lộ chính mình tình huống, cũng không nghĩ làm Lâu gia nhân phát giác đến chính mình gì trạng. Lâu Ngữ nghiêm khắc tới nói, cũng không phải Lâu gia cái kia bị ném đến ở nông thôn tiểu cô nương, mà là từ thế kỷ 21 xuyên qua lại đây. 8 năm trước, ở cái kia thời không cũng kêu Lâu Ngữ nàng, tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ, chờ tỉnh lại là ở cái này Lâu Ngữ trong thân thể. Khi đó tiểu cô nương mới 6 tuổi, thân thể thực nhược, bị quê quán người hầu khi dễ. Mặc Thư bất quá nàng đại 4 tuổi, cũng là cái tiểu nha đầu, biết rõ các nàng bị khi dễ, chính là cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải thủ nàng khóc. Lâu Ngữ xuyên qua lại đây lúc sau, chỉ là dưỡng thân thể thêm thu thập nhà cũ kia mấy cái bối chủ người hầu hoa hơn nửa năm thời gian. Chờ đem những người này thu thập, Lâu Ngữ mang theo chính mình vú nuôi cùng Mặc Thư hai người bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Lâu Ngữ thân là người xuyên Việt, biết rõ nếu một người quá mức với lập gì nói, nhất định sẽ bởi vì quá làm nổi bật bị người hoài nghi. Kết quả đương nàng bắt đầu đi điều tra lúc sau mới phát hiện có một ít ở nàng xem ra là tương đương hiện đại ý tưởng, ở cách này thời không đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là cách này thời không phát triển cũng đủ tiên tiến, nhưng là đương nàng hiểu biết đến càng nhiều thời điểm mới cảm giác được cách này thời không hẳn là cũng có cái cùng nàng giống nhau người xuyên Việt, hơn nữa thập phần lớn mật, đem rất nhiều kỹ thuật cùng tư tưởng đưa tới cách này thời không. Ở kia lúc sau, Lâu Ngữ đối với kiếm tiền chuyện này buông ra tay chân. Hiện giờ từ gió mạnh trấn lập nghiệp quá một tiểu phường đã đem danh khí truyền đi ra ngoài. Đương nhiên này cũng đến ít với Lâu Ngữ bản thân trưởng thành với ổ rượu thế gia, nàng tay cầm rất nhiều ở phía sau đại bị cải tiến quá ổ rượu phương thuốc, ở cái này thời không đa số đều có thể tìm được thay thế vật, lúc này mới làm những ra tới rượu thập phần chịu người hoan nghênh. Mà bởi vì quá một tiểu phường, Lâu Ngữ tay cũng nắm một tuyệt bút bạc. Này bút bạc không cái gì nhà giàu có. Nhưng là nàng nếu là tưởng ở Vân Kinh mua cái Lâu gia còn muốn đại phòng ở kia lại là một kiện tương đương nhẹ nhàng sự tình. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2513 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngữ nhi a đại bá mẫu cũng là vì ngươi hảo. Ba cấp nhân gian. Kia trương đại nhân cũng là cùng đại bá cùng nhau cùng triều làm quan. Ngươi đại bá còn cao một bậc, con của hắn trương vây nghe nói đọc sách tương đương không tồi. Nói không chừng quá 2 năm có thể khảo tú tài. Đến lúc đó ngươi là tú tài nương tử. Lâu Ngữ mặt như cũ là một bộ e lệ bộ dáng, nàng dung nhan cực hảo, Lâu Gia Lâu Tình Phương cùng Lâu Hàm Phương thậm chí không để cho một nửa, liền nguyên bản ở Lâu Gia dung mạo tốt nhất Lâu Lũ Mai tới rồi Lâu Ngữ trước mặt cũng đến sang bên chạm. Hơn nữa Lâu Ngữ này dung mạo trời sinh mang theo một cổ nhược khí, loại này nhược khí làm nàng có một chút có một loại nhược liễu phù phong khí chất, để cho người khác nhìn sẽ nhìn không được tâm sinh bảo hộ chi tâm. Dùng Lâu Ngữ chính mình nói là, dài quá một bộ sống thoát thoát bạch liên hoa bộ dáng. Có bạch liên hoa khuôn mặt dáng người, cũng có bạch liên hoa khí chất. Loại này diện mạo cấp Lâu Ngữ giả heo ăn thịt hổ cung cấp rất nhiều phương tiện, như nói lúc này, nàng lộ ra loại này bộ dáng, Lưu Thị trong lòng nghẹn cháy, cấp không được, chính là như cũ chỉ có thể đè nặng tính tình trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ đi khuyên Lâu Ngữ. Rốt cuộc kia Trương đại nhân nhi tử là cái đồ háo sắc, rõ ràng mới 15 tuổi, trong nhà thông phòng có vài cái không nói, ở trên phố thanh danh cũng không tốt lắm. Rất nhiều lần đều nghe được hắn cùng thanh lâu cô nương thật không minh bạch đồn đãi. Nhưng là, này Trương đại nhân chính là lại bộ tả thị lang, Lâu Chính Kình ở đại lý tự thiếu khanh vị trí này đã ngây người 5 năm, lại bởi vì long tước tư quật khởi, làm đại lý tự vị trí có vẻ càng thêm xấu hổ lên. Lâu Chính Kình cảm thấy như vậy không được, hắn tưởng động nhất động, rời đi đại lý tự cái này địa phương. Mà Trương đại nhân chính trưởng quản quan viên lên trước biến động. Lâu Chính Kình muốn lấy lòng Trương đại nhân, vừa lúc biết Trương phu nhân đang ở cho nàng bảo bối nhi tử làm mai. Nhưng là Mãn Vân Kinh có nữ nhi, nhà ai không biết Trương đại nhân đứa con này đức hạnh, chỉ cần không nghĩ bị người chọc cột sống mắng bán nữ nhi nhân ra, cũng không chịu cùng Trương gia kết thân. Lưu Thị lúc này mới nghĩ tới cái này bị nàng ném đến quê quán chất nữ nhi. Nàng vội phái người đi quê quán gió mạnh trấn hỏi thăm một phen, biết cái này chất nữ nhi không chỉ có sống hào hào, còn trổ mã càng thêm thủy linh, này tâm tư linh hoạt lên. Nàng đầu tiên là cấp quê quán tông tộc tộc lão bên kia tặng một phần lễ, sau đó cho thấy muốn đem Lâu Ngữ nhận được Vân Kinh cho nàng làm mai ý nguyện, lại lấy Lâu Chính Kình danh nghĩa cấp trong tộc quyên một số tiền. Cứ như vậy nàng phái người đi tiếp Lâu Ngữ đến Vân Kinh, trong tộc không chỉ có không ai sẽ ngăn trở, ngược lại sẽ giúp đỡ khuyên Lâu Ngữ. Chờ Lâu Ngữ tới rồi Vân Kinh, nàng lại thừa dịp Lâu Ngữ không biết Vân Kinh tình huống, đem kia Trương đại nhân nhi tử Trương vây quanh ở Lâu Ngữ trước mặt ba hoa chích chòe một đốn thổi phồng. Nàng tưởng Lâu Ngữ một cách ở quê quán ngây người 10 năm nha đầu, căn bản sẽ không có cơ hội thấy cái gì việc đời, đến lúc đó biết Trương đại nhân là tam phẩm quan to, Trương vây lại là cái tiến hài tử, khẳng định sẽ bị lừa đến. Hơn nữa Lưu Thị biết, này Trương vây hoa tâm háo sắc về hoa tâm háo sắc, này bề ngoài lại là không tồi, đến lúc đó dẫn như vậy hai người vừa thấy chuyện này nói không chừng thành. Lâu Ngữ tuy rằng cha mẹ song vong, nhưng là nàng có cách ở triều làm quan đại bá phố A, chỉ cần Trương đại nhân nguyện ý dìu dắt vài phần, đến lúc đó Lâu Chính Kình nhất định sẽ hồi báo Trương đại nhân. Chỉ là này Lưu Thị bàn tính như ý đánh thực vang, bên này Lâu Ngữ lại chỉ là một cái kính đỏ mặt cúi đầu, một câu cũng không chịu nói. Ngữ nhi a, tốt như vậy việc hôn nhân nhưng không hảo tìm, bỏ qua thôn này, nhưng không cái kia cửa hàng. Lâu Ngữ nâng lên nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu, Ngữ nhi cảm ơn đại bá mẫu, bất quá đại bá mẫu tốt như vậy việc hôn nhân, đại bá mẫu như thế nào không cho Hàm Phương muội muội nói. Ngữ nhi nhớ rõ Hàm Phương muội muội, cũng ta tiểu tam tháng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2514 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Cẩm Tú Điền Viên. Linh Tuyền nông nữ làm ruộng vội chính văn cuốn chương 2514 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài. Lâu Ngữ này phó e lệ ngượng ngùng bộ dáng, làm Lưu Thị đột nhiên nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Kỳ thật ngày đầu tiên nhìn thấy Lâu Ngữ thời điểm, Lưu Thị liền thiếu chút nữa thất thố, bởi vì Lâu Ngữ thật là cùng nàng nương quá giống. Lâu Ngữ nương quả thực là Lưu Thị cả đời bóng ma. Lúc trước Lâu Ngữ Nương chính là như vậy một bộ yêu tinh bộ dáng, câu đi rồi nàng khuyên tâm Lâu Chính Thịnh, mà Lâu Chính Kình là Lưu Thị rơi vào đường cùng lựa chọn. Mà thành thân lúc sau, Lâu Chính Thịnh phi thường thích Lâu Ngữ Nương, hai người thường xuyên không coi ai ra gì tú ăn ái, so với Lâu Chính Kình cái này nửa điểm phong tình cũng đều không hiểu con mọt sách, không biết muốn hảo nhiều ít. Cái này làm cho lúc ấy không cam lòng Lưu Thị khí không biết xé nhiều ít khăn. Sau lại Lâu Chính Thịnh cùng Lâu Ngữ Nương cùng nhau tao ngộ đạo tặc, bỏ mạng với đạo tặc tay, Lưu Thị thậm chí không có vì Lâu Chính Thịnh khổ sở một phân, nàng chỉ cảm thấy đến đại khoái nhân tâm, Lâu Ngữ Nương cái này cái gai trong mắt cái đinh trong thịt rốt cuộc đã chết. Kỳ thật lúc ấy nếu không phải Lâu Chính Kình cùng Lâu Chính Thịnh mẫu thân, cũng chính là Lâu lão phu nhân còn trên đời nói, khi đó tuổi còn nhỏ Lâu Ngữ nói không chừng liền phải bị Lưu Thị cấp giết chết. Sau lại Lưu Thị xem Lâu Ngữ càng ngày càng không vừa mắt, lại còn muốn theo lão phu nhân dưỡng nàng, suốt ngày lòng có khó chịu, sau lại rốt cuộc tìm một cơ hội, ở lão phu nhân sinh bệnh thời điểm đem Lâu Ngữ đưa đến quê quán. Lúc sau Lưu Thị bởi vì vội vàng cùng Lâu Chính Thịnh tân nạp tiểu thiếp Lý Di Nương đánh nhau, đem lực chú ý phóng tới hậu trạch, liền dần dần đem Lâu Ngữ cấp quên đi. Hiện giờ gặp được Lâu Ngữ này rất giống nàng nương dung mạo, những cái đó không tốt hồi ức lại lần nữa xông ra. Lâu Ngữ một hồi lâu không có nghe được Lưu Thị mở miệng, bay nhanh dương mắt liếc Lưu Thị liếc mắt một cái, thấy Lưu Thị biểu tình thập phần không tốt, thậm chí lộ ra một chút dữ tợn chi sắc, cái này làm cho Lâu Ngữ cả kinh. Nàng vừa rồi chỉ là bình thường đưa ra nghi vấn đi. Như thế nào Lưu Thị sẽ là cái này phản ứng? Cũng may Lưu Thị xuất thần thời gian cũng không lâu, nàng nghĩ đến Lâu Ngữ vừa rồi lời nói, trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn, hàm thời thanh xuân kỷ còn nhỏ không nói, hơn nữa hàm phương sinh ra lúc sau không lâu, ngươi đại bá liền vì nàng định rồi một hôn ước từ bé, nếu không như vậy tốt việc hôn nhân ta như thế nào sẽ không vì chính mình nữ nhi suy xét. Đại bá mẫu cũng không phải như vậy rộng lượng người a, Ngữ nhi ngươi nói có phải hay không? Lâu Ngữ tiếp tục e lệ cười cười, Ngữ nhi sớm không có cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu cũng đều đã đi về cõi tiên, trong nhà có thể vì Ngữ nhi làm chủ trưởng bối cũng chỉ có đại bá cùng đại bá mẫu, Ngữ nhi tự nhiên là nhưng bằng đại bá mẫu làm chủ. Lưu Thị nghe xong lời này còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe Lâu Ngữ nói cái nhưng là... Có cái gì hảo nhưng là, Ngữ nhi a đại bá mẫu bảo đảm, ngươi gặp được kia trương vây... Liền biết đó là chân chính thanh niên tài tuấn, ngọc thủ lâm phong tiêu sái phong lưu, cũng không phải là gió mạnh trấn cái kia tiểu địa phương nam tử có thể so sánh được với. Huống chi nhân gia sinh ở nhà giàu có, phú quý cẩm tú đôi lớn lên, này khí độ tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Lâu Ngữ ngón tay rào ở một khối đại bá mẫu kia trương công tử từ nhỏ ở Vân Kinh lớn lên, gặp qua Vân Kinh đại gia tiểu thư không biết có bao nhiêu. Ngữ nhi bất quá là cách nông thôn đến nhà đầu kia trương công tử có thể nhìn chúng ngữ nhi sao? Lưu Thị vừa nghe, nhất thời mừng rỡ không khép miệng được, nhìn chúng, ngữ nhi ngươi a hảo hảo bảo vệ tốt ngươi gương mặt này, đại bá mẫu bảo đảm là cách nam nhân đều có thể nhìn chúng ngươi. Lâu Ngữ vừa nghe lời này trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng cái này đại bá mẫu thật sự không phải một cái cũng đủ khôn khéo người, mỗi chuyện đều làm một đống sơ hở, nếu không phải Lâu Chính Thịnh phu thê năm đó chết sớm, này Lâu gia rốt cuộc là ai đương gia đều nói không chừng. Cẩm Tú Điền Viên, Linh Tuyển Nông Nữ làm ruộng vội. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2515 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn đi gặp cái kia cái gì trương công tử sao? Mặt cờ cùng mặt ngữ ra cửa, ở lâu ngữ ra cửa phía trước, Lưu Thị nói rất rõ ràng, hôm nay cái là trương công tử ước nàng ra cửa thấy một mặt. Thỉnh bai đu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lâu Ngữ trong lòng minh bạch khẳng định là Lưu Thị cấp trương phu nhân nói gì đó. Này trương phu nhân phỏng chừng là chỉ cần ra thế tạm được, mặt khác hoàn toàn nghe nhi tử. Mà này Trương Vây nếu là cách lưu luyến bụi hoa sắc ruột đói kia, tất nhiên là đối dung mạo yêu cầu rất cao. Đây cũng là Lưu Thị cảm thấy cái kia Trương Vây khẳng định có thể xem chính mình duyên cớ. Lâu Ngữ giơ tay sờ sờ chính mình trơn mềm nhu tích mặt, nàng mới sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ làm cái gì che giấu chính mình dung mạo hoặc là dứt khoát hủy diệt chính mình dung mạo sự tình đâu. Làm cái kia Trương Vây chán ghét chính mình phương thức có rất nhiều loại, cần gì phải lựa chọn nhất cực đoan một loại đâu. Mặc Cờ hỏi xong những lời này lúc sau, liền mắt trông mong nhìn Lâu Ngữ, thấy Lâu Ngữ nửa ngày không ra tiếng, cho rằng nhà mình chủ tử đây là ủy khuất, mặt liền lộ ra căm giận nhiên tới, cái kia Trương công tử căn bản không phải cái gì người tốt. Mặc Cờ ở bên ngoài nói chuyện chú ý điểm tiểu tâm tai vách mạch rừng. Mặc Thư cảnh cáo nói thuận tiện chỉ phía trước xa phu. Mặc Cờ thè lưới, tiểu thư, Mặc Thư tỉ tỉ thực xin lỗi, ta đã quên. Lâu Ngữ phục hồi tinh thần lại, sau đó lắc lắc đầu, không có việc gì, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình. Đến nỗi đại bá mẫu, dù sao các ngươi không đều đã biết sao. Kia cũng không cần quá để ý quay lại cũng không có gì ý nghĩa, không phải sao. Nga. Mặc Cờ dầu dĩ lên tiếng. Mặc Thư mặt cũng là hiện lên một tia khó chịu, bất quá nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng nhà mình tiểu thư. Lại một lát sau, bồi các nàng lại đây ma ma ở bên ngoài gõ gõ cửa xe, Ngữ tiểu thư, Vân Nguyệt lâu tới rồi. Mặc Thư cùng Mặc Cờ vội vàng điều chỉnh mặt thần sắc, từ Mặc Thư trước lên tiếng lúc sau, lúc này mới mở cửa xe, đỡ Lâu Ngữ xuống xe ngựa. Lâu Ngữ xuống xe ngựa lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía này một tòa cao 4 tầng tiểu lầu, chỉ thấy cửa chiêu bài là hắc kim hai sắc, Vân Nguyệt lâu ba chữ thập phần phiêu dật tiêu sái, thoạt nhìn là đại gia chi làm. Hơn nữa lúc này mới bất quá là ngọ, tiểu lầu cửa có không ít người lui tới, thuyết minh này tiểu lầu ở Vân Kinh xác thật không tồi. Lâu Ngữ xem qua tiểu lầu vẻ ngoài, liền tính toán nhấc chân hướng bên trong đi. Vừa lúc hai cái thư sinh bộ dáng một bên nói chuyện một bên từ nàng bên cạnh đi qua. Ai ai ai, chúng ta mau một chút, sớm một chút chiếm cái hảo một chút vị trí. Ai nha, không phải Trạng Nguyên gia hôm nay muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi cùng trường sao? Ngươi thế nào cũng phải lại đây nhìn cái gì náo nhiệt? Người sự tình kia có thể kêu xem náo nhiệt sao? Trạng Nguyên gia thải nổi bật, đến lúc đó hắn nếu là đương trường làm trương, mà ta không có trước tiên nghe được, ta đây khẳng định phải hối hận vài tháng. Xem ngươi dáng vẻ này, ta đảo không cảm thấy Trạng Nguyên gia có gì đặc biệt hơn người, không phải hắn cha là đương triều tả tướng sao? Ai, ta thật là lười đến cùng ngươi nói, nếu là cha là tả tướng, ta có thể khảo Trạng Nguyên nói, ta đây phải về nhà hỏi một chút cha ta, hắn vì cái gì không phải thừa tướng? Chính là cha hắn là hắn a, hắn cha lại không thể đem chính mình đầu gác qua Mạnh công tử thân đi. Này hai người như vậy một bên xảo một bên vào tiểu lầu. Mặc Cờ sớm lộ ra tốt thần sắc, tiểu thư, hôm nay cái kia Trạng Nguyên gia cũng sẽ ở trong lâu ăn cơm sao? Nói nàng ngữ khí hưng phấn lên, ta nghe trong nhà các tỷ tỷ nói Trạng Nguyên gia lại tuổi trẻ lại tuấn nhã. Là Mãn Vân Kinh các tiểu thư tâm phu lang người được chọn đâu. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2516 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ đạm cười mở miệng nói, Mặc Cờ, chớ nói ngươi chưa thấy qua Trạng Nguyên lang, tiểu thư nhà ngươi ta cũng không có gặp qua a, chúng ta mới đến Vân Kinh không đủ 10 ngày, nơi nào có thể biết được như vậy nhiều. Nga, cũng là. Ba tấc nhân gian, Mặc Cờ cổ quai hàm, đi theo Lâu Ngữ hướng tiểu lầu bên trong đi đến. Cách đó không xa xe ngựa, Sở Hàn Đình một tay thu hồi quạt xíp, mặt mang không chút để ý tươi cười. A Hủ, không nghĩ tới Vân Kinh còn có không quen biết ngươi cô nương, ta còn tưởng rằng một lần Trạng Nguyên dạo phố thời điểm toàn bộ Vân Kinh các tiểu cô nương đều chạy ra đâu. Mạnh Hủ lướt qua Sở Hàn Đình xuống xe ngựa, lướt qua hắn thời điểm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, ngươi ghen ghét. Ha, chê cười. Ta ghen ghét ngươi. ăn, Sở Gia Ngọc công tử tự nhiên không cần ven vét ta, còn không dưới xe. Đợi chút quế hoa những không phần của ngươi. Khó mà làm được. Sở Hàn Đình lập tức nhảy xuống xe ngựa, đi theo Mạnh Hổ hướng Vân Nguyệt trong lâu mặt đi qua đi. Vân Nguyệt lâu chỉ có giống nhau quế hoa những tốt nhất, thả niên đại càng lâu càng thuần, ngày thường sẽ chỉ ở thu tiết thời điểm lấy ra tới bán, lúc này đây nhưng thật ra dính Mạnh Hổ cái này trạng nguyên lang quang, mới có thể ở phi thu tiết nhật tử nếm đến, Sở Hàn Đình tự nhiên là sẽ không sai quá. Mới đi vào Vân Nguyệt lâu, Sở Hàn Đình không tự giác chọn một chút mi, đây là ai đem ngươi muốn ở chỗ này tin tức cấp để lộ ra đi. Nhìn này những thư sinh đều là vì ngươi tới đi. Mạnh Hủ không thể trí không đối mặt một phòng nhìn đến hắn sáng lên ánh mắt, như cũ có mắt không tròng, bình tĩnh lầu ba vào nhã gian. Vân Nguyệt lâu lầu hai cũng không phải đơn độc một gian gian nhã gian, mà là lợi dụng bình phong hoặc là thực vật chờ ngăn cách một đám nửa phong bế tính chỗ ngồi, khởi đại đường mọi người vừa nhất đồ trang sức đối diện có nhất định bảo mật tính, lại cũng không lầu ba nhã gian. Lâu Ngữ ngồi ở lầu hai, Trương Vây còn không có xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không biết là người không tới, vẫn là ở nào đó chỗ tối chờ nàng. Bất quá Lâu Ngữ cũng không quan tâm, chỉ là chống cằm tùy ý nhìn phía dưới. Bởi vậy cũng đem Mạnh Hủ vào cửa đến lâu phản ứng đều xem ở trong mắt. Nàng cùng kia Sở Hàn Đình giống nhau, theo bản năng hơi hơi nhướng mày, nghĩ thầm cái này Trạng Nguyên Lang thật đúng là ngạo khí thật sự. Tiểu thư, vừa rồi cái kia là Trạng Nguyên ra sao? Hắn thật sự hảo tuấn a. Mặt cờ nhỏ giọng cảm thán. Liền Mặc Thư cũng không thể không thừa nhận, tân khoa Trạng Nguyên lang là thật sự rất đẹp, hắn phía sau vị kia công tử lớn lên cũng thập phần hảo, hai người đứng chung một chỗ cơ hồ sàn sàn như nhau. Theo sau Mặc Thư biểu tình lại tối sầm xuống dưới, Vân Kinh rõ ràng có này rất nhiều hảo bộ dạng hảo tài hoa công tử, lấy nhà mình tiểu thư dung mạo cũng không phải xứng không nhân ra, chỉ tiếc nhà mình tiểu thư thân thế kém chút. Không chỉ có cha mẹ song vong, liền thân thích đều là Lâu Chính Kình cùng Lưu Thị như vậy, chỉ hiểu được lợi dụng nhà mình tiểu thư. Chính mình hai cái nha hoàn suy nghĩ cái gì, Lâu Ngữ chỉ cần quét liếc mắt một cách biết các nàng ý tưởng. Chẳng qua xem như thấy được có thể nói người Long Phượng Mạnh Hủ cùng Sở Hàn Đình, Lâu Ngữ trừ bỏ thưởng thức một chút, trong lòng lại không có cái gì mặt khác ý tưởng. Nàng vẫn luôn nỗ lực, mục tiêu cũng không phải gả chồng. Xem như gả chồng cũng không phải lấy 14 tuổi chỉ linh đi gả chồng, liền thành niên cũng chưa đến đâu, gả người nào. Ở chủ tớ ba người các hoài tâm sự thời điểm, Lâu Ngữ đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt tầm mắt, theo sau liền cảm giác được trước mặt một bóng ma, ngay sau đó, nàng đối diện có người ngồi xuống. Lâu Ngữ nhìn xuống muốn nhíu mày xúc động, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, đem đối phương trở thành một cái ngốc bức, đừng nóng giận. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2517 Phiên Ngoại Thiên Minh Nguyệt Nhập Ta Hoài mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Người tới đúng là Trương Vây. Như Lâu Ngữ phía trước suy đoán một loại, Trương Vây thì thật Lâu Ngữ sớm tới một bước, nhưng là hắn mẫu thân hướng hắn miêu tả nói, nhân gia cô nương lớn lên thập phần đẹp, hắn là không tin. Gió mạnh trấn loại này tiểu địa phương, hắn cũng chưa nghe nói qua, như vậy tiểu địa phương có thể ra cái dạng gì mỹ nữ. Hắn ở Vân Kinh xem qua mỹ nhân nhiều đi, ôn nhu hào phóng thanh thuần xinh đẹp, thậm chí là Mạnh Hàm như vậy tính lãnh muốn mệnh nhưng là như cũ ném khác mỹ nhân một cái phố nữ thần, hắn đều tận mắt nhìn thấy đến quá, hắn cũng không cho rằng còn có cái gì nữ tử có thể kinh diễm đến hắn. Nhưng là Trương phu nhân nói có một chút đả động hắn. Kia cũng là Lâu Ngữ là từ nhỏ địa phương lại đây nữ tử, nàng thân thế tuy rằng kém chút. Nhưng là đại bá phụ rốt cuộc cùng hắn cha cùng triều làm quan, loại này tiểu địa phương tới cô nương kiến thức đoạn tầm mắt tiểu đến lúc đó khẳng định hảo đắn đo. Nếu là cưới cái Vân Kinh nhà giàu nhân gia nữ tử, hắn thành thân lúc sau nếu là ở bên ngoài cùng cái gì hoa hoa thảo thảo nháo ra cái gì, nhân gia cô nương về nhà mẹ đẻ vừa khóc, Hắn cha còn ở triều làm quan đâu, bị Nhân Sâm một quyển chỉ ra không nghiêm, kêu bệ hạ đã biết, nói không chừng muốn suối quẩy. Ai làm đương kim thánh là khó được minh quân đâu, hắn hiện giờ tiểu đánh tiểu nháo, cũng không hại nhân gia đàng hoàng nữ tử, tự nhiên là không có gì người quản hắn. Nhưng là Lâu Ngữ không giống nhau, Lâu Chính Kình còn muốn dựa vào hắn cha tới điều động quan chức, xem như Lâu Ngữ trở lại nhà mẹ đẻ đi khóc. Hắn cha đi nói hai câu lời nói vậy Lâu Chính Kình sẽ ngoan ngoãn đem Lâu Ngữ cấp đưa về tới. Cái này làm cho Trương Vây thập phần tâm động. Cho nên mới có hôm nay Vân Nguyệt Lâu gặp mặt. Bất quá Trương Vây tính tâm động, vẫn là quyết định nhìn xem Lâu Ngữ trông như thế nào. Nếu là cô nương này lớn lên quá khó coi, hắn là quyết định sẽ không xuất hiện ở Lâu Ngữ trước mặt. Đối với chính mình dung mạo, Trương Vây luôn luôn đều là thập phần tự tin, hắn còn sợ nếu là cái xấu cô nương nói cô nương này còn sẽ triển chính mình đâu. Lúc này hắn đã trộm nhìn quá Lâu Ngữ bộ dáng, này dung mạo ở trong lòng hắn, cũng hắn nữ thần mạnh hàm hơi chút thiếu chút nữa, mãn phân thập phần nói ít nhất có thể đánh cái 9 phần. Đương nhiên mãn phân là mạnh hàm. Ngươi là Lâu Ngữ. Tính trong lòng còn tính vừa lòng, Trương Vây vẫn là tính toán cấp Lâu Ngữ sau mã uy. Lâu Ngữ đã đang xem đến Trương Vây kia trong nháy mắt, trong lòng làm ra quyết định, nhu nhược lộ tuyến gì đó không rất thích hợp nàng, lúc này nên làm đối phương phất tay áo bỏ đi, rốt cuộc như vậy tự phụ người, nhất không thể chịu đựng, có cái không nhẫn nhục chịu đựng thê tử. Lâu Ngữ mặt lộ vẻ cảnh giới, ngươi là ai? Trương Vây cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngươi đại bá mẫu không nói cho ngươi hôm nay ra tới thấy người là ai sao? Ta đại bá mẫu hôm nay làm ta lại đây thấy chính là lại bộ thị lang Trương đại nhân gia Trương công tử, tố nghe Trương công tử ngọc thủ lâm phong, ôn nhĩ nhã, thả đọc sách thập phần dụng công thải nổi bật, nói vậy một thân khí chất tuyệt không sẽ kém đến nỗi công tử ngươi. Lâu Ngữ bĩu môi, du quang đầy mặt, một thân son phấn khí. Còn dùng như vậy hương hương lộ, nữ nữ khí, cùng nhân gia Trương tông tử tương nói, phỏng chừng liền nhân gia một ngón tay đầu đều không. Hơn nữa nhìn một cái ngươi này mắt túi, ngươi này ảm đạm thần sắc, khẳng định là thật lâu cũng chưa ngủ ngon, nói không chừng là vẫn ở dưới đèn khắc khổ niệm thư, mới làm chính mình miễn cưỡng cùng đến cùng trường tiến độ. Nhân gia Trương tông tử niệm thư chính là thập phần thông minh, ngươi như thế nào cùng nhân gia Trương tông tử. Nhìn đến Lâu Ngữ kia khinh miệt biểu tình, lại vừa nghe Lâu Ngữ những cái đó làm thấp đi chính mình nói cùng phụng cao cái gọi là Trương công tử nói, Trương Vây một cổ hỏa khí nhắm thẳng đỉnh đầu mạo. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2518 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ một bên nói một bên chú ý Trương Vây biểu tình biến hóa, thấy hắn mặt đều vặn vẹo đi lên, mặt lập tức làm ra sợ hãi biểu tình tới. Di động đoan mơ. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là nói điểm lời nói thật mà thôi, ngươi muốn làm gì? Nói nữa. Ta chính là cùng Trương công tử có ước ở chỗ này, ngươi nếu là đối ta làm cái gì, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Trương Vây khí cực phản cười, thần sắc âm trầm mở miệng, hảo a, không buông tha ta, ta đảo muốn nhìn một cái, ngươi như thế nào không buông tha ta. Nói, Trương Vây duỗi tay muốn đi bắt Lâu Ngữ, không ngại đột nhiên có một vật bay tới trực tiếp đem hắn tay văng ra. Trương Vây nhất thời ôm tay đau kêu ra tiếng. Ta thảo, ai tạp ta? Từ nơi không xa đi ra một cái nha hoàn, này nha hoàn một thân màu đỏ quả hạnh giáp đắp xanh gì váy dài, Lâu Ngữ không biết đến, Trương Vây lại là biết đây là ai ra hạ nhân trang điểm, lập tức thu thần sắc. Không biết là tướng gia phủ quý nhân tại đây, là ta quấy rầy quý nhân. Trương Vây tuy rằng ngày thường đối với người khác ương ngạnh cũng là cách ăn chơi trác táng công tử, nhưng là ở thức thời này khối. Hắn luôn luôn làm không tồi, thấy ra tới nha hoàn là hữu tướng phủ, cũng là sở du phủ, lập tức mặc kệ rốt cuộc là ai ở chỗ này, hắn đều trước làm đủ tư thái lại nói. Hơn nữa, một cái nha hoàn nói vậy cũng không dám tự chủ trương đem hắn tay cấp mở ra. Quả nhiên kia nha hoàn giòn thanh mở miệng, nhà của chúng ta phu nhân khó được ra tới uống một hồi trà, nghe được Trương công tử chuẩn bị tại đây Vân Nguyệt lâu khi dễ một cách nhược nữ tử, lúc này mới mệnh ta cấp Trương công tử cảnh cáo một tiếng. Ta nghe cô nương này lời nói ý tứ, các ngươi đây là ra tới tương xem. Xem ra vị cô nương này bị người lầm đạo không ít, hơn nữa cũng không thấy Trương công tử ngươi. Trương công tử không ngại nghe nhà ta phu nhân một khuyên, không cần khó xử nhân gia cô nương ra. Trương Vây lập tức ăn bẹp, Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông không giống nhau, Mạnh Tương luôn luôn ôn hòa, thoạt nhìn tốt hơn nói chuyện, xem như trong lén lút không cẩn thận đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không làm quan báo tư thù loại chuyện này. Sở Tương không giống nhau, Sở Tương người này có thiết diện thần tướng xưng hô, hắn lại là từ hộ bộ làm lên, năm đó quốc khố không đủ tràn đầy thời điểm, các bộ quan viên xem như đem hộ bộ đại môn khóc sụt. Cũng đừng nghĩ từ Sở Du tay nhiều moi ra tới một cách đồng tử. Chờ Sở Du vì hữu tướng lúc sau, làm người càng là nghiêm túc chính trực, chỉ cần đã làm sai chuyện tình phạm tới rồi hắn tay kia tính bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Kia cởi ra một tầng ra qua tay bị Sở Tương bỏ vào quốc khố. Trương Vây lúc này đem trong lòng sở hữu bất mãn, phẫn nộ đều mạnh mẽ đè ép đi xuống. Sắc mặt bởi vậy đều vặn vẹo lên, hắn xả ra một cái khó coi đến cực điểm tươi cười đối với kia nha hoàn chắp tay, quay đầu hung tợn nhìn Lâu Ngữ liếc mắt một cái, sau đó bước đi. Lâu Ngữ thu hồi vừa rồi nha hoàn kêu phá Trương Vây thân phận khi lộ ra hoảng sợ thần sắc, nghĩ chờ trở lại Lâu ra thời điểm như thế nào ứng phó Lưu thị lửa giận. Đương nhiên Lâu Ngữ cũng chưa quên cùng này nha hoàn nói lời cảm tạ. Nàng nghe vừa rồi Trương Vây nói, biết này nha hoàn là tướng gia phủ, là không biết là cái nào tướng gia, bất quá xưng một tiếng tướng gia phu nhân tóm lại là không tồi, lập tức nàng liền đứng dậy đi qua đi, thu váy áo hành lễ, ta họ Lâu kêu Lâu Ngữ thỉnh vị này tỷ tỷ giúp ta hướng tướng gia phu nhân chuyển đạt ta lòng biết ơn, nếu không phải vị này tỷ tỷ vừa rồi kêu phá kia Trương công tử thân phận, ta cũng không biết ta bị hắn lừa. Nói xong, Lâu Ngữ đem không cẩn thận lộ ra kia một chút yếu ớt thu lên, lộ ra hoàn mỹ vô biếng nhác tươi cười. Một màn này dừng ở kia nha hoàn trong mắt, nghĩ thầm vị cô nương này cũng là không dễ dàng, bị người nhà lừa gạt gả cho cái kia thanh danh rất kém cỏi Trương Vây không nói, hiện giờ đã biết đối phương gương mặt thật còn muốn đem thương tâm cấp giấu đi. Không dễ dàng. Quyển sách đến từ HTML Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2519 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lâu Quý Phi dạ một tay chi di, những mày chẳng lẽ là đại lý tự thiếu khanh Lâu chính kình gia nữ nhi. Trương Tài Đức Nhi tử cái gì Đức Hạnh, liền bệ hạ cũng có điều nghe thấy, vì thế đối Trương Tài Đức cũng có điều bất mãn, cái này Lâu chính kình gấp không chờ nổi muốn nịnh bợ Trương Tài Đức, còn đem chính mình nữ nhi đưa đi, đây là sợ lạnh không đủ mau. Di động đoan mơ. Quý Phi giả cảm khái một câu, sau đó dương giọng phân phó bên ngoài nha hoàn Tím Thu đi lầu ba đính cái nhã gian cùng vị này Lâu tiểu thư nói một tiếng. Nói ta cảm thấy nàng rất thú vị thỉnh nàng uống trà. Quý Phi giả thanh âm không chỉ có Tím Thu nghe thấy được, ở một bên Lâu Ngữ cũng nghe thấy. Nếu là người bình thường ra tiểu cô nương, nghe xong lời này nếu không phải nội tâm thấp thỏm bất an, nếu không phải vui sướng cao hứng, Lâu Ngữ lại không có gì ý tưởng, chỉ là lên tiếng. Tím Thu đi an bài nhã gian, Quý Phi giả tiếp tục cùng Từ Tư Nhã nói chuyện. Như thế nào đột nhiên đối cái tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú? Quý Phi giả buông trống cầm cái tay kia, vừa rồi ngươi không phải cũng là thấy được. Rất thú vị, không phải sao? Ta xem ngươi a là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói đi có phải hay không nhà các ngươi a hủ vẫn là a hàm chuyện tốt gần. Đối mặt từ Thư Nhã bớn cợt tươi cười, Quý Phi giả đạm đạm cười, Thư Nhã, ta sự tình gì giấu riêng được ngươi? Bọn họ hai cách ta mới mặc kệ đâu, tính chính bọn họ nguyện ý, 50 tuổi thành thân, ta cách này đương nương cũng không ý kiến. Từ Thư Nhã nghe vậy, mặt mang hâm mộ, Ta hâm mộ ngươi loại tâm tính này, ta làm không được, chỉ cần có người ở trước mặt ta nhắc tới một hồi, hoặc là nói lên tương quan sự tình, ta muốn sầu một hồi nhà ta A Đình cùng A Phong. Từ Thư Nhã đệ nhị thai sinh chính là nữ nhi đặt tên gọi là Sở Gia Hy, mặt sau lại sinh đứa con trai kêu Sở Hàn Phong. Quý phi dạ lắc đầu, mặt là không tán thành thần sắc, ngươi gấp cái gì? A Phong mới bao lớn tuổi? A Đình cũng bất quá 16 tuổi thôi, A Phong mới 12 tuổi, ngươi bắt đầu phạm sầu. Nói câu không dễ nghe lời nói, hài tử tính tới rồi 18-20 lại thành thân, cũng không có vãn cách nói, chớ nói người khác, Sở Du cùng ngươi thành thân thời điểm, không cũng một cái 21 cái 18. Từ Thư Nhã cau mày thở dài một hơi. Lúc này Tím Thu lại đây, nói lâu Nhã Gian đã an bài hảo, hỏi Từ Thư Nhã cùng Quý Phi dạ muốn hay không hiện tại qua đi. Kia lâu cô nương đâu? Quý Phi dạ thuận miệng hỏi một câu. Lâu Ngữ tiểu thư đã đi trước đi qua. Quý Phi dạ ừ một tiếng cùng Từ Thư Nhã cùng nhau đứng dậy hướng lâu đi. Nguyên bản hai người bọn nàng lại ở chỗ này uống trà, bất quá là Từ Thư Nhã đột nhiên kiến nghị. Nói hôm nay Mạnh Hủ cùng Sở Hàn Đình sẽ qua tới ăn cơm, đương nương muốn hay không theo dõi một hồi nhi tử. Ai biết nhi tử náo nhiệt không thấy, lại vây xem một hồi nhà người khác nhi tử hiện tại bị vả mặt náo nhiệt. Hiện giờ quý phi giả nhật tử quá đến nhàm chán, xem lâu ngữ như vậy cái tiểu cô nương tới hứng thú, muốn tự mình làm một làm chương tài đức người này, Từ Thư Nhã tự nhiên là nguyện ý phụng bồi. Hai người cùng tới rồi lâu. Kết quả còn chưa tới các nàng định tốt nhã gian đâu, bên cạnh một gian nhã gian môn đột nhiên mở ra, hai đám người mặt đối mặt đụng phải vừa vặn. Nương! Bên trong là nhị trọng tấu. Quý phi dạ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó cái mũi hơi hơi vừa nhíu, ta nghe thấy được quế hoa những hương khí, xem ra này tiểu lầu chủ nhân vẫn là man hào phóng sao. Mạnh Hủ vô ngữ nhìn chính mình mẫu thân trong chốc lát. Nương, ngõ ngươi không cần uống rượu a, nếu không quay đầu lại cha sẽ mắng ta. Quyển sách đến từ http://sơ.xhtml